Nữ vương đồng nát ở tinh tế, chương 160, hạnh phúc nhân đôi gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Duệ, vậy mà không kinh ngạc, vậy mà không hâm mộ, vậy mà không ghen ghét, điều này không khoa học xíu nào nha. Quý Dữu xua tay nói với vẻ thờ ơ, biết rồi, lui ra đi. Trương Duệ, Quý Dữu bước ra một bước lướt qua Trương Duệ rồi đột nhiên cô quay đầu lại nhếch miệng về hướng Trương Duệ. Chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng đáng để cậu nửa đêm không ngủ dậy chạy vòng vòng. Trương Duệ, Quý Dữu lắc đầu rồi cảm thán. Thật là chưa hiểu việc đời. Trương Duệ, bị số 4444 chặn ngang như vậy khiến sự phấn khích của Trương Duệ phai nhạt chỉ trong nháy mắt. Không chạy nữa, mau trở về ngủ, ngày mai còn phải đi huấn luyện nữa. Thế là Trương Duệ quyết định dẹp đường về phòng, trong quá trình chạy về hướng ký túc xá. Cậu ta quay đầu nhìn lại thì phát hiện Quý Dữu số 4444 vẫn còn chạy vòng quanh khu ký túc xá. Tên này sao thế? Bản thân mình kiếm lời được 800 điểm tích lũy đã xương đến tìm không ra bắc. Chẳng lẽ tên này mua vé số trúng giải thưởng lớn rồi? Có khả năng không? Trương Duệ cứ cảm thấy nghi ngờ. Nhưng cậu ta không có tâm tư nghĩ chuyện của người khác. Lúc này cậu ta vui vẻ không thôi. Nghĩ đến số điểm tích lũy trong tài khoản của mình là hận không thể nhảy lên 3 thước. Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một bức tường. Nếu là trước kia thì Trương Duệ không có cách nào thấu hiểu được những lời này. Nhưng hiện tại cậu ta đã hoàn toàn hiểu ra, cũng hoàn toàn giải thích được. Bản thân cậu ta chính là miêu tả sinh động cho việc một cái chớp mắt xuống địa ngục, một cái chớp mắt lên thiên đường. Tài khoản trên tinh võng của Trương Duệ là một cái tên rất tao nhã, tên là Sân Vắng Hoa Lạc. Lần này cậu ta tham gia cuộc thi cơ giáp trên tinh võng do Liên minh Đại học tổ chức. Thể chất của Trương Duệ là A, tinh thần lực là A. Trong lãnh thổ mênh mông của Liên minh thì thực lực của cậu ta cũng không nổi bật, nhưng lại là lực lượng trung kiên của Liên minh. Mộng tưởng của Trương Duệ chính là trở thành một chiến sĩ cơ giáp để bảo vệ quốc gia. Cho nên mỗi lần huấn luyện ở trường là cậu ra cực kỳ nghiêm túc. Cuộc thi đấu như vậy có lợi cho việc nâng cao thực lực của bản thân nên đương nhiên là Trương Duệ muốn tham gia. Trong mấy ngày thi đấu, Trương Duệ khá may mắn khi thắng bại ở khoảng giữa năm. Mấy lần giành được chiến thắng cậu ta cũng thuận lợi rút được phần trăm, góp đủ 500 điểm tích lũy rồi mua một bộ cơ giáp truy nhật yêu thích đã lâu. Vừa mới lấy được cơ giáp liền vội vàng hứng thú muốn đánh một trận đấu. Lúc ấy sở dĩ cậu ta nhận lời mời của tên ngu ngốc tự bảo kia, ngoại trừ việc bị một điểm tích lũy của đối phương làm tức giận, thì còn có ý muốn chọn đối thủ có thực lực thấp đến thử xem cơ giáp mới và trau dồi kỹ thuật của mình. Ai biết lại bị lật xe. Không chỉ thua trận đấu mà cơ giáp truy nhật âu yếm của mình còn chưa dùng nóng máy đã bị nổ tanh bành. Nổ, 500 điểm tích lũy đấy. Quả thực Trương Duệ đau lòng đến nỗi không hít thở nổi. Về sau cậu ta vẫn ăn không vô uống không vào, chỉ nghĩ làm thế nào kiếm điểm tích lũy sửa chữa truy nhật của mình. Ai ngờ trong một lần sai lầm đi đặt cược, cái đồ ngu ngốc kia lại thắng được nhiều điểm tích lũy như vậy. Não bộ của Trương Duệ chết máy ngay tại trận. 800 điểm tích lũy. Nếu mình thi đấu từng trận thì đánh tới khi nào mới có thể lấy được nhiều điểm tích lũy như vậy. Quả thực là đánh một tháng cũng không kiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo quy tắc định ra từ Liên minh Đại học bên phía chính phủ, mỗi lần thi đấu, người thách đấu gửi lời mời thách đấu tới đối thủ cần cài đặt điểm tích lũy thách đấu, thua là điểm tích lũy về đối thủ. Thắng thì điểm tích lũy không những không bị trừ mà hơn nữa còn có thể rút ra được hoa hồng từ bể cá cược. Tóm lại loại thi đấu này rất thân thiện với người thắng, rất tàn nhẫn với người thua. Nhưng muốn rút ra được số điểm tích lũy cách xù thì cần phải có rất nhiều khán giả, bể cá cược cũng phải có rất nhiều mới được. Không phải cao thủ, cũng không phải người hơi có danh tiếng, nếu bản thân bạn chỉ là một tuyển thủ có thực lực bình thường thì trận thi đấu của bạn nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm hoặc hơn 1000 người tới xem, thảm chút thì thậm chí chỉ có mấy chục người theo dõi. Cho nên, đối với những tuyển thủ bình thường, mỗi lần có thể rút điểm tích lũy ra khỏi bể cá cược là rất ít. Trong tình huống đặc biệt như Quý Dữu, một lần thi đấu lại hấp dẫn 1 triệu khán giả thì thật sự cực kỳ đặc biệt. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là đối thủ của cô ra sức tuyên truyền. Hơn nữa hot topic ù cả một ngày một đêm dẫn tới mức độ nổi tiếng của cô cao chót vót. Mỗi người đều muốn đến xem đồ ngu ngốc tự bảo, đều muốn đến chế giễu. Đúng thời điểm, đúng tình hình. Tình huống của Trương Duệ thì sao? Cậu ta đánh 10 trận thi đấu thì thua 5 trận thắng 5 trận, nhưng điểm tích lũy vẫn không đủ mua cơ giáp. Trương Duệ không còn cách nào khác đành hỏi mượn các bạn học tiền để mua. Chạy đông chạy tây vất vả lắm mới góp đủ hơn 600 điểm tích lũy mua một bộ truy nhật, nhưng sao? Tỷ lệ chiến thắng của cậu ta lại hạ xuống còn 50. Muốn thăng cấp từ trong biển tuyển thủ thì cậu ta còn phải nghĩ cách nâng cao tỷ lệ chiến thắng mới được. Nhưng hiện tại bản thân có 800 điểm tích lũy, không chỉ có thể sửa cơ giáp của mình mà còn có thể nâng cấp cấu hình hàng đầu cho nó. Trong các trận đấu về sau, Trương Duệ tin tưởng mình nhất định có thể thuận lợi thăng cấp. Trương Duệ trở lại ký túc xá, trong lòng vẫn hưng phấn không ngủ được. Bên này Quý Dữ chạy được 10 vòng thì chạy không nổi nữa. Lúc này não bộ có hưng phấn đi chăng nữa nhưng tố chất cơ thể yếu ớt như vậy, căn bản không cho phép cô tiếp tục chạy. Quý Dữ nặng nề bước về ký túc xá của mình. Sau khi rửa mặt, Quý Dữ định nằm trên giường thành thật ngủ thì đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cô nhớ rõ bản thân có treo khuyên tai lên tiệm trên tinh võng bán. Cũng không biết có bán được hay không đây. Nghĩ đến vụ này, Quý Dữ không nằm được nữa. Cô lại tiếp tục bò dậy rồi vào tinh võng. Cô vừa mới đi vào đã đối mặt với vô số tiếng thông báo liên hồi của hệ thống. Quý Dữ nhanh chóng tắt chuông thông báo. Vừa nhìn thấy, xoẹt tất cả đôi khuyên tai hồn khi bán sạch sẽ. Thậm chí ngay cả những đôi khuyên tai tác phẩm nghệ thuật bình thường cũng bán hết toàn bộ. Nhoáng một cái đã tăng vọt lên 6,505 triệu điểm tín dụng. Phát tài thật rồi, đêm nay mình được hạnh phúc nhân đôi gõ cửa nha. Quả thực là đỉnh cao của cuộc sống cùng lắm cũng chỉ là như vậy. Quý Dữ sung sướng đến mức nhảy dựng lên, suýt chút nữa cô lại không nhịn được chạy xuống tầng chạy vòng quanh sân nhưng cô cố gắng nhịn. Một tay Quý Dữ ôm ngực một tay lại ghi cặp giò của mình xuống rồi tự mắng bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem chút tiền đồ này của mày đi, vỏn vẹn có 6,5 triệu mà cũng khiến mày đi chạy lòng vòng. Về sau không có 65 tỷ thì cũng đừng làm chuyện mất mặt như này. Không thể không nói, bản lĩnh đánh rắm Quý Dữ không có nhưng lại dám nghĩ. Thấy không, mới kiếm lời 6,5 triệu đã bắt đầu nghĩ 65 tỷ. Quý Dữ nhếch miệng cười ngây ngô một lúc, đầu tiên là cô trả toàn bộ tiền vay vốn hỗ trợ việc học trong một lần. Nợ nần được trả hết là một thân nhẹ tênh, ngay cả hít thở cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tiền này muốn dùng như thế nào thì trong đầu Quý Dữ rất rõ ràng, căn bản sẽ không choáng váng đâu. Cô phải mua hồn khí cho mình, tốt nhất là mỗi hồn khí thấp cấp, hồn khí trung cấp, hồn khí cao cấp đều mua một cái. Như vậy cô làm thực nghiệm mới có sự so sánh được. Vì thế Quý Dữ lên tinh võng tìm giá cả của hồn khí, thấp cấp từ 1 triệu đến 1,5 triệu. Trung cấp từ 5 triệu trở lên, cao cấp, sau cao cấp có bao nhiêu con số không thì Quý Dữ đã không dám nhìn tiếp nữa. Quý Dữ tối sầm mặt lại, vừa thấy cũng đủ biết 6,5 triệu của mình thật đúng là không đủ nhìn. Cách chương.